Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 529, chương 528, toàn tức điện ảnh. Già Thiên, Tân Hải Ca Kịch Viện. Nơi này là Tân Hải Thị toàn tức chi thành hạng mục cải tạo địa điểm một trong. Lần đầu chiếu phòng là trải qua cải tạo toàn tức bậc thang phòng khách. To lớn bậc thang phòng khách, thính phòng vị vây thành bậc thang hình hơn nửa tròn. Khán giả dung lượng so với trước đây muốn nhiều không ít. Ở hơn nửa tròn trung ương là một cái sân khấu lớn, dẫn tới bậc thang phòng sau lưng. Bên trong đại sảnh không có xa hoa trang sức, trang trí, thông đỉnh trống trải, không hề ngăn cản, một chút có thể nhìn thấy phòng chiếu phim trên trần nhà toàn tức thiết bị. Ca kịch viện phòng khách chính là ngày hôm nay toàn tức điện ảnh chiếu phim phòng khách. Trong nước hiện nay loại cỡ lớn nhất toàn tức chiếu phim phòng khách. Ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn, đông đảo minh tinh đại lão đều dựa theo sự tình an bài trước tốt từng người vị trí ngồi xuống. Trần Mặc cùng Mặc Nữ, còn có Tiểu Man ba người cũng sau đó vào sân. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trần Mặc trên người. Thân là siêu cấp đại lão, Trần Mặc không thể nghi ngờ là đêm nay lần đầu chiếu điển lễ mạnh mẽ nhất C vị. Trần Mặc tiên sinh, có thể cùng chúng ta đồng thời chụp ảnh chung sao? Tiểu Man vị trí bị Trương Phong Vân điều chỉnh đến Trần Mặc bên người. Ba người mới vừa vào tòa, ngồi ở Trần Mặc sau lưng mấy vị một tuyến minh tinh. Lập tức tiến tới. Không vấn đề a, Trần Mặc mỉm cười gật đầu. Mấy cái đại minh tinh lòng tràn đầy vui mừng. Lập tức mượn tới gậy tự sướng. Đưa gậy tự sướng đến Trần Mặc phía trước. Xung quanh minh tinh thấy thế, toàn bộ tiến tới. Hy vọng có thể xâm nhập màn ảnh bên trong. Ở chúng minh tinh tranh kết hợp lại ảnh thời khắc, phòng chiếu phim bên trong ánh đèn tối lại. Lần đầu chiếu điển lễ cũng chính thức bắt đầu. Phòng khách giữa không trung, điểm điểm hoa tuyết bay xuống, che kín toàn bộ phòng khách. Nương theo âm nhạc vang lên, mở màn vũ giả ở trung ương sân khấu hiện thân. Cổ phong trang phục, màu xanh lam phong cách sắc điệu, thêm vào toàn tức hình chiếu rơi xuống hoa tuyết. Khác nào một đám ở áo bạc đại địa bên trong múa lên tuyết tiên tử. Toàn tức hình ảnh trải rộng toàn bộ chiếu phim phòng khách. Hầu như ở khắp mọi nơi toàn tức, xuyên thấu qua hạ xuống hoa tuyết nhìn về phía sân khấu. Còn có một loại tự mang mông lung đẹp, thị giác hiệu quả cùng sân khấu hiệu quả, đều mang theo huyền huyễn sắc thái. Dung hợp hoa hạ cổ phong đẹp, nhường trên sân vang lên từng trận tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay. Ca kịch viện phòng khách không nhỏ, nhưng máy móc cũng không ít. Lắp đặt 10 đài loại cỡ lớn toàn tức projector, còn có hơn 20 giữa đài hình toàn tức projector. Có thể thấy được đối với ca kịch viện cải tạo coi trọng cỡ nào. Như thế dày đặc toàn tức projector, hình chiếu đi ra toàn tức hình ảnh, khẳng định sắc thái bão hòa, độ chân thực cao, luận sân khấu mỹ học. Trong nước đạo diễn giới không người có thể cùng Trương Phong Vân ngang hàng. Mọi người đang thán phục Trương Phong Vân đại sư tác phẩm đồng thời. Cũng đang cảm thán Hành Quân Kiến tập đoàn toàn tức hình chiếu mạnh mẽ. Chỉ có toàn tức kỹ thuật mới có thể chế tạo loại này hình ảnh. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Trong nước điện ảnh người cùng một ít truyền thông người. Lần thứ nhất thân thể sẽ đến loại này chân chính thân lâm kỳ cảnh hiệu quả. Trong lòng kích động không thôi. Đây quả thật là một hồi điện ảnh lĩnh vực biến cách. Có toàn tức hình chiếu, bọn họ có thể thỏa thích phát huy sự tưởng tượng của chính mình. Đây mới thực là thử thách đạo diễn năng lực thời điểm. Trương đạo diễn, ngươi có thể nói một chút ngươi sáng tác này bộ toàn tức điện ảnh lộ trình sao? Chúng ta đều rất hiếu kỳ. Khách quý đều ra trận sau. Người chủ trì Vương Hàm nhìn về phía Trương Phong Vân. Nói đến bộ phim này, không thể không nói Trần Mặc tiên sinh. Trương Phong Vân mới vừa nói xong, sân khấu trên màn ảnh liền xuất hiện Trần Mặc hình ảnh. Trần Mặc cũng là quay về màn ảnh mỉm cười hỏi thăm. Toàn tức projector sau khi ra ngoài, ta vẫn ở luận chứng quay chụp toàn tức điện ảnh điều kiện. Toàn tức điện ảnh có thể thỏa thích phát huy người sáng tác tưởng tượng không gian. Nhưng làm sao không có thích hợp thiết bị? Sau đó Trần Mặc tiên sinh kết hôn. Hôn lễ chủ sự công ty nói, bọn họ khống chế không được Trần Mặc tiên sinh yêu cầu loại kia tình cảnh. Mời ta làm hôn lễ đạo diễn. Ta ở Trần Mặc tiên sinh cho bên chủ sự trong video. Nhìn thấy loại cỡ lớn toàn tức projector. Lúc đó tâm tình của ta phi thường chấn động. Cũng phi thường kích động. Lập tức gián đoạn chính đang quay chụp điện ảnh chạy về. Loại cỡ lớn toàn tức projector ta thấy toàn tức điện ảnh khả năng. Cũng nhìn thấy toàn tức điện ảnh tương lai. Vì lẽ đó ta cùng Trần Mặc tiên sinh nói. Hy vọng hôn lễ sau khi kết thúc. Có thể cho thuê loại cỡ lớn toàn tức projector. Cho ta quay chụp toàn tức điện ảnh. Hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi. Sau đó hành quân kiến tập đoàn đầu tư đoàn đội tìm tới ta nói. Đầu tư ta quay chụp bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh. Cũng cung cấp ta cần thiết tất cả trợ giúp. Bao quát kỹ thuật trợ giúp cùng hiệp trợ. Trương Phong Vân có chút cảm thán nói bộ đầu tiên toàn. Tức điện ảnh mở đầu cùng phát triển. Còn có một chút quay chụp điện ảnh thời điểm tao ngộ khó khăn. Đây là một cái chính đang thăm dò con đường. Nếu như không có hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật chống đỡ. E sợ không thể nhanh như vậy hoàn thành. Hôm nào ta sẽ đem những kinh nghiệm này. Chia sẻ cho hết thảy điện ảnh người. Đây là một cái biến cách thời đại. Cần mọi người cùng nhau thăm dò. Âm thanh hạ xuống. Trên sân tiếng vỗ tay sấm dậy. Đây chính là đại sư cấp nhân vật lòng dạ cùng phong thái. Mà không phải độc ăn tự a. Mèo khen mèo dài đuôi. Cái kia Trương đạo diễn. Lần này toàn tức điện ảnh sau khi hoàn thành. Người muốn làm nhất cái gì? Đến tiếp sau quay chụp kế hoạch khẳng định có. Nhưng ta hy vọng có thể ở sinh thời chế tạo một nhà có thể so với Hollywood ảnh thành. Trở thành thời đại hoàn toàn mới điện ảnh lĩnh vực thánh địa. Nói có chút lớn. Có điều ta là nghĩ như vậy. Quốc gia chúng ta. Điện ảnh công nghiệp hóa vẫn lạc hậu với đất nước ở ngoài. Hiện tại là điện ảnh biến cách thời đại. Cũng là một lần đổi nói vượt qua cơ hội. Như ở hoành điếm cơ sở lên. Dùng toàn tức thiết bị cùng kỹ thuật tiến hành cải tạo. Nhường nó trở thành toàn tức ảnh thành. Cung cấp hết thảy đạo diễn sáng tác toàn tức điện ảnh bình đài cùng hoàn cảnh. Thăm dò toàn tức điện ảnh. Chuyện này đối với Hoa Hạ điện ảnh phát triển cùng điện ảnh người. Sẽ là một cái chất thay đổi. Trương Phong Vân như thực chất đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Trần Mặc tiên sinh, Trương đạo diễn có loại ý nghĩ này. Ngươi là thấy thế nào? Hiện nay thật giống chỉ có ngươi là có thực lực nhất. Có hy vọng nhất giúp Trương đạo diễn thực hiện ý nghĩ người. Người chủ trì chuyển đề tài. Nhìn về phía bên dưới sân khấu Trần Mặc. Thấy ánh mắt của mọi người rơi vào trên người mình. Trần Mặc tiếp nhận công nhân viên đưa tới microphone mở miệng. Trương đạo diễn ý nghĩ rất tốt. Cá nhân ta là phi thường chống đỡ trong nước mỗi cái lĩnh vực phát triển. Cũng bao quát truyền hình lĩnh vực. Như Trương đạo diễn có thể có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Ta tin tưởng hành quân kiến tập đoàn đầu tư đoàn đội. Sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Tức sắp mở ra Tân Hải thị toàn tức chi thành hạng mục cùng Trương đạo diễn ý nghĩ tương tự. Hai người bản chất là tương đồng. Chúng ta có thể đầu tư người trước. Nhất định sẽ đầu tư người sau. Trương đạo diễn, ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi này. Đón lấy liền dựa vào chính ngươi. Quay đầu lại nhớ mời ta uống rượu. Người chủ trì Vương Hàm ngược lại nghiêm túc. Đơn giản tương phản cùng vẻ mặt. Nhường trên sân người nhẹ nhàng cười lên. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Phỏng vấn chuyển động cùng nhau đang thoải mái bầu không khí bên trong kết thúc. Nhưng tiết lộ rất nhiều tin tức. Toàn tức điện ảnh xuất hiện đã nhất định. Bộ thứ nhất sau khi. Nhất định sẽ có cuồn cuộn không ngừng toàn tức điện ảnh xuất hiện. Điện ảnh tiến vào toàn tức thời đại. Mang ý nghĩa toàn tức thiết bị toàn diện phổ cập. Tất cả những thứ này. Đối với hành quân kiến tập đoàn đều có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì hiện nay, chỉ có hành quân kiến tập đoàn nắm giữ sản xuất toàn tức projector năng lực. Phổ cập liền mang ý nghĩa lượng lớn lợi ích. Phỏng vấn phân đoạn kết thúc. Đông đảo khách quý diễn viên chính đều từ trên sân khấu hạ xuống. Về chính mình vị trí. Đêm nay là toàn cầu bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh. Già Thiên, lần đầu chiếu tháng ngày. Có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Trên sân trong ngoài nước đạo diễn đều phi thường chờ mong. Bộ phim này sẽ có hiệu quả như thế nào? Trương Phượng Vân ngồi ở Trần Mặc bên người, mặt mày hồng hào, tâm tình tốt vô cùng. Hiển nhiên đối với mình bộ tác phẩm này phi thường có tự tin. Trần tiên sinh, người đoán lần này phòng vé sẽ có bao nhiêu? Cái này đoán không được. Đánh vỡ avatar ghi chép, cũng không có vấn đề đi. Trần Mặc nói rằng, phương Tây thế giới phép thuật, phương Đông huyền huyễn thế giới. Khoa huyễn điện ảnh ta không am hiểu, nhưng chế tạo phương Đông huyền huyễn thế giới, hẳn không có vấn đề. Còn khoa huyễn điện ảnh, giao cho người trẻ tuổi. Ở hai người nói chuyện, phòng chiếu phim bên trong hết thảy tia sáng lờ mờ, ầm ĩ lời nói nhỏ nhẹ biến mất. Chờ mong mà nhìn xung quanh, đây là bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh, mấy vị diễn viên chính cùng một màu danh tiếng cùng hành động online một tuyến minh tinh. Nhân vật chính do Cổ Phong Nam Thần Cổ Ca đóng vai, mà động tác chỉ đạo cùng võ thuật chỉ đạo, Trương Phong Vân mời tới cảng khu chứ danh nhất động tác chỉ đạo viên bát ra. Mỹ học sắc thái có Trương Phong Vân tự mình cầm đao chỉ đạo. Cải biên cũng là do nguyên tác tác giả tự mình ra tay. Có thể nói, tập siêu cấp IP, thực lực diễn viên, toàn tức điện ảnh các loại nguyên tố cùng kiêm, chính là muốn tạo một bộ toàn tức điện ảnh khai sơn tảng lớn. Phòng chiếu phim hắc ám yên tĩnh, không ít người trong lòng đều có chút sốt sắng. Bọn họ đối với bộ phim này ôm ấp rất lớn chờ mong. Chỉ lo hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lạnh lẽo cùng hắc ám cùng tồn tại trong vũ trụ. Điện ảnh bắt đầu, ở ca kịch viện bên trong, liền hình chiếu ra bầu trời sao vô tận ảnh, mênh mông, thần bí, tinh vân xoay tròn, sắc thái rực rỡ, trôi nổi ở ca kịch viện mỗi một góc, phòng chiếu bên trong trong nháy mắt bạo phát tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay. Toàn tức hình chiếu ngân hà, đem vũ trụ thần bí cùng mênh mông, toàn bộ biểu đạt ra đến, ở đỉnh đầu bọn họ trước mắt, chính là một mảnh tinh vũ. Phảng phất đặt mình trong đó, dường như thực chất, từ khác nhau góc độ, đều có không giống thị giác vẻ đẹp. Mọi người kinh ngạc thốt lên thời khắc, tinh không vô hạn phóng to, tinh hệ tinh vân, hàng tinh to lớn nhanh chóng bay qua, chiếm cứ toàn bộ rạp chiếu phim. Ánh sáng qua đi, vẫn là hắc ám tinh không? Phía xa trong trời sao, 9 bộ xác rồng, mỗi bộ xác rồng dài mấy trăm mét. Giống như nước thép đúc mà thành, sừng rồng chen lẫn màu tím tinh màu, vảy lấp lóe trong bóng tối điểm điểm thần bí hoang vu. Đó là, trạm không gian quốc tế bên trong, vài tên hàng không tinh anh con ngươi nhanh chóng co rút lại. Bọn họ nhìn thấy càng khiến người khiếp sợ hình ảnh, 9 bộ xác rồng nhanh chóng xẹt qua hắc ám, ở trong tầm nhìn vô hạn phóng to, ở trạm không gian quốc tế bên cạnh bỏ qua. Dường như 9 con rồng lớn, bỏ thêm vào toàn bộ phòng chiếu phim, xác rồng bụng ở phòng chiếu phim phía trên xẹt qua, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên vảy rồng thần bí hoa văn. Xác rồng phần cuối quấn trói xích sắt màu đen, điểm điểm lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy khiến người phát lạnh. Xích sắt kéo dài đến phía sau cái kia mảnh vũ trụ tối tăm không gian. Phảng phất vắng lặng hoang cổ năm tháng quan tài đồng. Nhẹ nhàng trôi nổi, quan tài lớn bằng đồng thau cổ điển tự nhiên, còn sót lại mơ hồ cổ xưa đồ án, tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương. Phòng chiếu phim bên trong, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kinh hô nhấp nhô, xác rồng trải qua chỗ, nhát gan nữ khán giả chính ôm đầu núp ở trên ghế rít gào. Sợ bị xác rồng cùng quan tài va vào, đã bị dọa khóc, thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Khiến người trong lúc hoảng hốt cảm thấy, đó là thật xác rồng, nhỏ bé cùng khổng lồ thị giác xung kích, khiến lòng người chấn động, sừng rồng cực lớn như phân nhánh cổ thụ, hoang vu bên trong chen lẫn tử quang, gồm cả cảm giác mạnh mẽ cùng cảm giác thần bí, thân như dãy núi, mới vừa nặng mà đựng thế, đen lân như dao, hàn quang lẫm lẫm, thoáng qua, thái sơn nguy nga chi cảnh. Ở toàn tức trong hình phóng to, nguy nga trầm hồn, khí thế bàng bạc, tang thương cổ tố cảnh sắc, ở trong hình được hoàn mỹ giải thích, thị giác vẻ đẹp, thân lâm kỳ cảnh chấn động, nhường phòng chiếu phim bên trong thán phục âm thanh nhấp nhô. Không tới một phút, mênh mông vô biên vũ trụ, Thần Như Sơn nhạc xác rồng, thần bí cổ điển quan tài đồng, tang thương nguy nga Thái Sơn, nhiều loại sự vật khắc họa, không giống phong cách vẻ đẹp, không giống phong cách chấn động ở toàn tức hình chiếu dưới hoàn mỹ biểu đạt. Rất có thị giác cảm giác chấn động, trực tiếp đem hết thảy khán giả cảm quan chịu đến trước nay chưa từng có xung kích. Phòng chiếu phim bên trong đã sôi trào, mà ở điện ảnh hình ảnh lên, một đám người trẻ tuổi đang ở Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh chơi đùa con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.